Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Cực Hàn Tinh Vân. Ngân Hà, cực bắc, một mảnh hàn băng tinh vân bao phủ. Nơi này khắp nơi tràn ngập kinh khủng xương lạnh khí tức, hội tụ thành tinh vân. Ở chỗ này nhiệt độ cực thấp, bên ngoài tinh vân hình thành một tầng cường đại hàn băng bảo hộ tầng. Muốn phải xuyên qua tầng này tinh vân màng bảo hộ, nhất định phải tiếp nhận nơi này khủng bố nhiệt độ thấp. Nếu thực lực không đủ, thần vương tới đều thẳng tiếp hóa thành tượng băng. Tinh vân bên ngoài, phiêu đãng đại lượng tượng băng, có phi thuyền khổng lồ, pháo đài, đều hóa thành tượng băng phiêu đãng tại vũ trụ chân không. Bọn họ đều là xâm nhập nơi này mà trực tiếp bị đóng băng. Còn có đại lượng sinh vật, to to nhỏ nhỏ, đều không ngoại lệ trở thành tượng băng phiêu đãng tại vũ trụ chân không. Bị tinh vân một mực hấp thụ không cách nào thoát ly. Bạch, lúc này, một đạo không gian gợn sóng dập dờn. Một nam một nữ từ bên trong đi ra. Hai người này chính là Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế. Theo ngân trong sông Thần Đình sau khi rời đi, Liễu Thanh thì cùng Vĩnh Dạ Đại Đế cùng một chỗ đến nơi này. Quá trình vẻn vẹn hao tốn không đến một ngày thời gian liền đạt tới chỗ cần đến. Tốc độ không phải bình thường nhanh. Hơn nữa còn là Liễu Thanh một đường lên vừa đi vừa nghỉ nguyên nhân. Nếu không sẽ càng nhanh. Nơi này chính là cực hàn tinh vân. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đánh giá trước mắt cái này sán lạn ngời ngời tinh vân. Cảm giác đầu tiên cũng là lạnh. Tinh vân hiện ra màu trắng. Giống như băng xương phiêu phù ở vũ trụ chân không. Hình thành tinh vân hình. Ở bên trong có thể lờ mờ trông thấy đếm không hết đóng băng thiên thạch. Lít nha lít nhít tạo thành một đầu to lớn băng xương vành đai thiên thạch. Ầm ầm sóng dậy, ta đã từng tới nơi này. Mở ra Lẫm Đông Đại Lục, sáng tạo ra Vĩnh Dạ nhất tộc. Bên cạnh Vĩnh Dạ Đại Đế ánh mắt mê ly. Lâm vào nhớ lại, nàng hồi tưởng lại ngày xưa từng màn. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút thổn thức. Năm tháng biến thiên, vạn vật thay đổi. Đã từng cực thịnh một thời Vĩnh Dạ nhất tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại Lẫm Đông Đại Lục đã thay đổi. Diễn sinh ra những chủng tộc khác. Tỉ như Lẫm Đông nhất tộc. Đi tới nơi này, Vĩnh Dạ Đại Đế vẫn còn có chút thổn thức. Bọn họ tranh đoạt cái gọi là Vĩnh Hằng Hoàng Tọa. Cũng là ta năm đó ngai vàng. Vĩnh Dạ Đại Đế giọng bình tĩnh nói. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng quái dị. Nhìn một chút bên cạnh Vĩnh Dạ Đại Đế. Hắn ngẩng đầu đánh giá trước mắt cực hàn tinh vân. Nếu là bên trong các tộc biết, bọn họ tranh đoạt ngai vàng chủ nhân ngay ở chỗ này lại là cảm tưởng gì? Đi thôi, vào xem. Liễu Thanh không hiểu cười một tiếng. Nói xong bước đầu tiên bước vào trong đó. Kỳ thật ở chỗ này không có chỉ dẫn, không cách nào tiến vào cực hàn tinh vân. Càng không cách nào vượt tới. Bởi vì nơi này có Vĩnh Dạ Đại Đế bày phòng ngự bình chướng. Bình thường người căn bản là không có cách đột phá. Tiến vào ngay lập tức sẽ bị đông thành tượng băng. Nhìn xem chung quanh trôi nổi vô số tượng băng liền biết. Tại tinh vân bên trong ẩn giấu đi Vĩnh Dạ Đại Đế đã từng lưu lại khủng bố phòng ngự. Bất quá Liễu Thanh cũng không lo lắng. Đừng nói hắn bản thân thực lực. Liền nói trong tay có Lẫm Đông Nữ Vương cho một cái đặc thù lệnh bài thì có thể tiến vào bên trong. Không nói tới còn có một vị chính chủ ở bên cạnh. Vĩnh Dạ Đại Đế đều ở một bên. Làm sao có thể vào không được. Ông, quả nhiên, mới vừa vào đến chỉ thấy bốn phía có một cỗ hắc ám hàn khí cuốn tới. Bất quá còn không có chạm đến. Liền bị Vĩnh Dạ Đại Đế nhẹ nhàng phất tay tán đi. Hai người từng bước một bước vào tinh vân bên trong. Dường như không có việc gì một dạng. Có Vĩnh Dạ Đại Đế tại còn không thể nhẹ nhõm tiến vào vậy liền thật có vấn đề. Ta đã từng bày hắc ám hàn khí yếu đi rất nhiều. Vừa đi, Vĩnh Dạ Đại Đế một bên lắc đầu. Nàng lạnh nhạt nói, nếu là đã từng, nơi này cho dù là bất hủ giả bước vào đều có thể trực tiếp đóng băng. Ngươi đã từng là cái gì? Tầng thứ, Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn. Tò mò hỏi. Vĩnh Dạ Đại Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Năm đó ta, cũng chỉ là đứng tại Vĩnh Hằng Chi Đỉnh, không cách nào vượt qua Trung Cực Bình Chướng, không đáng giá nhắc tới. Vĩnh Hằng Chi Đỉnh, Liễu Thanh có chút hiểu được, tựa hồ có một chút kỳ diệu lĩnh ngộ, nghĩ đến chính mình cảnh giới trước mắt tầng thứ ngay tại Đại La Bất Hủ Đỉnh Phong. Tiến thêm một bước cũng là bước vào Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Sinh Giả, xưng là Vĩnh Hằng Tôn Giả. Vĩnh Dạ Đại Đế đã từng cũng là này cấp độ, đi tới cực đỉnh, đáng tiếc nàng cuối cùng không cách nào vượt qua Vĩnh Hằng tiến vào một cái khác càng cao tầng thứ. Như thế nào Trung Cực? Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Vĩnh Dạ Đại Đế dừng một chút lại lắc đầu, không cách nào nói, chỉ có chờ ngươi chính thức đặt chân Vĩnh Hằng Chi Đỉnh mới hiểu được cái gọi là Trung Cực. Ngươi có thể hiểu thành là một đạo khảm, một bức tường, nhảy tới thì có thể đi vào càng cao tầng thứ, chính thức sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, siêu thoát vũ trụ nhìn xuống thương sinh. Nghe được nàng vừa nói như vậy, Liễu Thanh trong lòng sáng tỏ, tuy nhiên không rõ ràng là cái gì, nhưng trước mắt nghĩ những thứ này còn quá sớm, chính mình còn không có đặt chân Vĩnh Hằng, bất quá so sánh cũng không dùng đến đối thời gian dài. Đối với điểm ấy Liễu Thanh vẫn rất có tự tin, chính mình tu luyện chưa từng có mảy may lười biếng cùng lãnh đạm. Xoạt, tinh vân lan lộn, từng mảnh băng xương đồng dạng tinh vân hội tụ tới, nhưng lại tại hai người chung quanh từng cái tán loạn thối lui, không cách nào tới gần hai người chung quanh, dường như xuyên qua dài dằng giặc hắc ám băng lãnh tinh vân. Không biết đi được bao lâu, nhưng Liễu Thanh cảm thấy mình chỉ ít xuyên qua mười mấy năm ánh sáng tinh vân bên ngoài phòng ngự. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, hai mắt tỏa sáng, bạch, hai người theo tinh vân bên trong rơi xuống. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông bát ngát đại lục. Nơi này chính là Lẫm Đông Đại Lục, đã từng Vĩnh Dạ Đại Đế khai mở một phương cuồn cuộn thế giới. Ở chỗ này, dường như vĩnh hằng hắc ám tại bao phủ toàn bộ đại lục. Không có mặt trời, lại cho người ta một loại sáng ngời cảm giác. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là băng xương, tuyết trắng mênh mang, trắng lóa như tuyết cùng băng tinh tạo thành thế giới. Lạnh đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vừa tiến đến, Liễu Thanh đã nhìn thấy lớn nhất rõ rệt đồ vật. Đại lục Trung ương, một tòa thật to băng sơn đứng vững ở đó. Cao không biết bao nhiêu dặm. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem ta đã từng chỗ ở. Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn lấy cái kia to lớn băng sơn, không hiểu cười một tiếng. Nàng nói xong mang theo Liễu Thanh hướng về băng sơn bay đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, khoảng cách cực kỳ xa xôi, băng sơn trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Mới vừa đến, cũng cảm giác một cỗ cực độ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Chung quanh rơi ra mênh mông băng xương, dường như vạn vật đều muốn đóng băng. Nhưng quỷ dị chính là, hoàn cảnh như vậy bên trong thế mà còn có các loại kỳ lạ thực vật tồn tại. Liễu Thanh đã nhìn ra, nơi này có một loại không hiểu pháp tắc, để chỗ có sinh vật đều có thể thích ứng thấp như vậy ấm hoàn cảnh dưới sinh tồn. Tới, Vĩnh Dạ Đại Đế nói xong, dẫn trước đạp lên cái kia cuồn cuộn hùng vĩ băng sơn. Tại băng trên núi, có một tòa băng phong thần điện đứng vững ở đó. Tiên cổ trường tồn, trải qua vô số năm tháng mà bất hủ. Đây cũng là Vĩnh Dạ thần điện. Đi vào trước thần điện, hai người bất ngờ phát hiện, nơi này lại có thể có người đang thủ hộ. A, Vĩnh Dạ Đại Đế kinh ngạc nhìn qua. Trước thần điện, đang có lấy một vị khom người lão giả tại quét dọn thần điện chung quanh băng tuyết. Nhìn đến vị lão giả này, Vĩnh Dạ Đại Đế lâm vào nhớ lại, dường như nhận ra trước mắt lão giả thân phận. Tiểu băng tam, Vĩnh Dạ Đại Đế thì thào một câu. Lão giả kia thân thể chấn động, biểu lộ cứng đờ. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn qua, khi thấy Vĩnh Dạ Đại Đế trong tích tắc, trên mặt biểu lộ đều đọng lại. Trong tay cái chổi xoạch rơi trên mặt đất, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy toát ra vẻ kích động cùng cuồng hỉ. Ngài, ngài là Đại Đế? Lão giả mặt mũi tràn đầy kích động run rẩy. Không nghĩ tới, ngươi còn sống a. Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn trước mắt còng lưng lão giả, trên mặt toát ra một tia phức tạp cùng thổn thức. Năm tháng biến thiên, chưa từng nghĩ thế mà còn có thể gặp cố nhân ngày xưa. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Đại Đế đều khó tránh khỏi thổn thức. Thật là ngài, Đại Đế, ngài quả nhiên còn sống. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, lão giả một mặt kích động, run run rẩy rẩy đi tới. Bịch một chút quỳ gối trên mặt tuyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.